Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 38, cõng người về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mãn đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông trừ khi đánh thức cậu dậy. Bằng không Từ Hoài Đình đừng mong có thể đặt cậu vào trong xe ăn đứng bên cạnh xe, trong lòng tính toán lại quãng đường về. Đi bộ khoảng 30 phút, cũng không quá xa. Diệp Mãn mặc đủ ấm, nằm trên lưng Từ Hoài Đình che kín đến mức hắn cũng thấy ấm áp, thoải mái. Với đoạn đường này, chắc là sẽ không làm cậu bị lạnh. Vậy thì cứ để cậu ngủ như vậy đi. Thật vất vả mới ngủ được một giấc sâu như thế. Sau một chút suy nghĩ, Từ Hoài Đình nhanh chóng quyết định cõng cậu đi bộ về luôn. Diệp Mãn tựa mặt vào vai hắn, ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng nhưng đều đặn, nhịp nhàng. Khoảng cách gần như vậy, dù không cần Từ Hoài Đình phải để tâm lắng nghe, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Diệp Mãn. Vì hai người rời đi sớm hơn nên trên đường hầu như không có ai. Giờ này, đoạn đường ven biển cũng không còn mấy chiếc xe qua lại. Bên phải là mặt biển rộng lấp lánh ánh trăng, sóng nước lăn tăn, không gian yên tĩnh. Từ Hoài để vững vàng đi trên con đường dốc, không ai nói chuyện, bốn phía đều im ắng, vậy mà không hề cảm thấy tẻ nhạt. Trong lòng hắn có một loại cảm giác kiên định khác thường. Chẳng mấy chốc, ánh đèn mờ nhạt từ căn biệt thự đã xuất hiện trong tầm mắt. Trước cửa có một người đang đứng, nhìn thấy Từ Hoài Đình cõng Diệp Mãn trở về, biểu cảm của Chỉ Giác rất bình tĩnh, hoàn toàn không ngạc nhiên. Người vốn dĩ đang bị bệnh, đáng lẽ nên ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ dưỡng bệnh, vậy mà lại bị người khác cõng về từ bên ngoài. Diệp Mãn không muốn để ai biết mình đang bệnh mà vẫn lén ra ngoài xem pháo hoa. Khi Từ Hoài Đình dẫn cậu đi, hắn đã cố tình giảm bớt động tĩnh đến mức nhỏ nhất. Chỉ là Chỉ Giác không phải người ngốc. Người trong nhà làm sao có thể không biết chuyện. Chẳng bao lâu sau đã lôi tên trộm này ra được. Tiền căn hậu quả, chỉ cần đoán một chút thì có thể suy nghĩ thấu đáo. Tiền căn hậu quả, nguyên nhân trước kia sinh ra kết quả từ Hoài Đình vốn không mong giấu được chuyện này hoàn toàn. Cũng chỉ có Diệp Mãn mới tự tin rằng bản thân có thể lặng lẽ chuồn ra ngoài rồi lặng lẽ trở về mà không làm kinh động đến ai. Chính cậu lại cảm thấy hành động như vậy quá tùy hứng. Nếu bị người khác phát hiện sẽ không hay, vì thế nhất định phải giấu giếm, cứ như thể đã làm ra chuyện gì to tát lắm vậy. Ngoại trừ cậu ra, chẳng ai xem chuyện này là vấn đề gì to lớn cả. Thật ra, nếu cứ đường hoàng mà đi ra ngoài, cũng chẳng có gì đáng ngại. Chỉ là vì cậu để tâm đến những điều đó nên Từ Hoài Đình cũng chiều theo ý cậu, cùng cậu làm một đôi. Trộm, không thể lộ diện, dù sao với hắn mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Thế nào cũng được, quan trọng nhất vẫn là làm người ta vui vẻ. Làm phiền Từ tiên sinh rồi, Tiểu Mãn cứ giao cho tôi đi. Chỉ Giác đưa tay muốn đón Diệp Mãn từ lưng Từ Hoài Đình, nhưng bị hắn tránh đi, ra hiệu về chiếc túi trên tay Chỉ Giác. Trong tay cậu còn cầm đồ, không tiện ôm em ấy, tôi đã đưa người về đến đây rồi, không kém hai bước này đâu. Chỉ Giác đang xách một túi pháo bông nhỏ, vốn định mang về cho Diệp Mãn chơi. Lúc nói rằng không cho cậu đi xem pháo hoa, Diệp Mãn cũng không thể hiện rõ ràng là mình không vui. Nhưng so với người khác, trước mặt Chỉ Giác, Diệp Mãn lại thoải mái thể hiện bản thân hơn nhiều. Không giống như khi đối mặt với ba mẹ và anh cả, luôn nghe lời đến mức chẳng ai biết cậu có tức giận hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong nhà, Diệp Mãn không bao giờ nói những lời có thể khiến người khác không vui. Biểu cảm ngoài cười vui vẻ thì chỉ có nũng nịu rơi nước mắt, nhưng chưa bao giờ giận dữ. Chỉ khi đối diện với Chỉ Giác mới khác, có đôi khi cậu cứ thẳng thắn bộc lộ cảm xúc ra như vậy khiến Chỉ Giác so với người khác lại càng dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cậu hơn. Cậu rõ ràng rất mong muốn được đi xem pháo hoa, vậy mà lại không được xem, trong lòng chắc chắn đang buồn bực lắm. Vốn dĩ thân thể đã không tốt, nếu còn tức giận thì càng không dễ mà khỏe lại. Chỉ Giác nghĩ ra một cách thỏa hiệp, trước dùng mấy cây pháo bông nhỏ này dỗ dành một chút, đừng để cậu giận đến phát bệnh. Đợi khi khỏe rồi, muốn xem gì cũng được, không ngờ lại có người nghĩ giống anh, hơn nữa còn ra tay trước một bước, thậm chí cứ thế mà đưa người ra ngoài luôn. Chỉ Giác không quá tán đồng hành động này, tuy rằng bây giờ nhìn qua có vẻ Từ Hoài Đình đã chuẩn bị chu đáo, nhưng lỡ như bệnh tình của cậu trở nặng hơn thì sao? Có gì quan trọng hơn sức khỏe? Đáng để mạo hiểm như vậy chứ. Chỉ là, đi cũng đã đi rồi, anh cũng không định nói thêm gì nữa. Trời cũng đã chơi rồi, Bây giờ người chắc là đang vui vẻ. Anh không cần thiết phải dạy dỗ thêm một trận khiến tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên lại bị phá hỏng, hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Điều quan trọng trước mắt là trong mấy ngày tới phải nghiêm túc theo dõi, nếu bệnh thực sự trở nặng thì kịp thời xử lý. Cuối cùng vẫn là từ Hoè Đình đưa Diệp Mãn vào phòng. Như hắn đã nói, chỉ còn lại một đoạn đường ngắn. Vào phòng, Chỉ Giác đứng bên cạnh quan sát một lúc, cuối cùng không thể không xấu hổ mà tiến lên thử đánh thức Diệp Mãn. Tiểu Mãn, dậy nào, đến phòng rồi, buông tay ra, đừng ôm chặt Từ tiên sinh nữa. Từ Hoè Hình suýt chút nữa thì không thể đi nổi. Diệp Mãn bị gọi hai tiếng, có chút tỉnh táo hơn, cuối cùng cũng buông lỏng tay, để Từ Hoè Đình giải thoát khỏi vòng ôm của mình. Cậu đang mơ màng, căn bản không ý thức được mình đã làm gì. Chỉ Giác giúp cậu cởi áo khoác và giày, đắp chăn cho cậu, lại đốt một ít nước. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, mồ hôi cũng đã toát ra. Quay đầu nhìn về phía Từ Hoè Đình, anh áy náy nói. Xin lỗi Từ tiên sinh. Từ Hoè Đình đáp, không sao đâu. Hai người đều hạ giọng nói chuyện. Hai người đàn ông trưởng thành nhưng lại phải nén giọng thật khẽ. Chỉ Giác đích thân tiễn Từ Hoè Đình ra ngoài cửa. Biết anh có điều muốn nói, Từ Hoè Đình không vội đi. Đứng trước cửa, theo thói quen định châm thuốc, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại thôi. Từ tiên sinh, Tiểu Mãn trước đây đã từng có khoảng thời gian rất khó khăn, ngài cũng thấy rồi đấy, đôi mắt của em ấy. Chỉ Giác ngập ngừng, tuy rằng em ấy tỏ ra dễ dàng chấp nhận, từ trước đến giờ cũng chưa từng than khổ với gia đình, nhưng một người vốn dĩ luôn nhìn thấy được mọi thứ, bỗng nhiên có một ngày lại không nhìn thấy nữa, làm sao có thể bình tĩnh tiếp nhận như vậy chứ? Chỉ là em ấy không thích nói về những chuyện đó với chúng tôi, tất cả đều giấu trong lòng. Em ấy rất nhạy cảm, sức khỏe lại yếu, cũng rất dễ tổn thương. Em ấy như vậy, căn bản không chịu nổi bất kỳ sự dây vo nào, ngài có hiểu không? Nói đến đây, Chỉ Giác cười nhẹ, Tiểu Mãn là một người rất đơn giản, ai đối tốt với em ấy sẽ khắc ghi trong lòng. Em ấy xem trọng những điều đó, không giỏi giả vờ hay thuận theo thời thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Diệp Mãn biết Chỉ Giác lại nói cậu không biết tùy cơ ứng biến, chắc chắn cậu sẽ cố tìm cách phản bác một phen. Đáng tiếc là cái bộ dạng của cậu so với lời Chỉ Giác nói, bản chất khác xa vạn dặm. Chỉ Giác không nói thẳng ra, nhưng người mù cũng có thể nhìn ra được rằng Từ Hoè Đình đối với Diệp Mãn không bình thường. Nếu không, hắn việc gì phải hơn nửa đêm chạy đến cõng người ra ngoài xem pháo hoa. Đống pháo hoa mà hắn mua vẫn còn bày bên ngoài cửa sổ phòng Diệp Mãn. Nhưng Chỉ Giác cũng không muốn trực tiếp vạch trần, để tránh làm mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Tiểu Mãn trông rất đẹp, chúng ta đều biết. Cùng lắm thì chỉ có thể nói đến đây. Chuyện này, ai nhìn cũng biết. Ngay cả Sở Vinh cái tên hỗn láo đến tìm gây sự lúc trước cũng phải nhìn Diệp Mãn chằm chằm hai lần mới chịu đi. Có thể thấy được điều đó rõ ràng đến mức nào. Chỉ Giác lo rằng Từ Hoè Đình chỉ vì thấy Diệp Mãn đẹp, dễ dụ nên nhất thời nổi hứng chơi đùa một chút. Đối xử tốt với người ta, dỗ dành đến khi đạt được rồi thì lập tức vứt bỏ. Trong giới này, những chuyện như vậy không phải hiếm gặp. Theo đuổi cuồng nhiệt một thời gian rồi sau đó cho người ta ít tiền, nhà cửa, xe cổ, đồ trang sức, cổ phiếu. Cuối cùng đùng một cái chia tay, ai cũng không bị thiệt. Nhưng Diệp Mãn thì không giống vậy. Cậu không thể chơi nổi trò này. Hôm nay biểu hiện của Diệp Mãn khiến Chỉ Giác thực sự lo lắng. Nếu chuyện này mà nói với anh cả, chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ giống anh. Tình huống này thật sự khiến người ta không thể không lo nghĩ. Chỉ Giác thở dài một hơi thật mạnh. Chuyện này nên xử lý thế nào mới có thể vừa không làm tổn thương em trai mình, lại không đắc tội với Từ Hoè Đình. Đây là một vấn đề nan giải. Tốt nhất vẫn là để Từ Hoè Đình chủ động giữ khoảng cách. Chỉ Giác cười đùa nói, Từ tiên sinh muốn kiểu người nào mà không có, Tiểu Mãn, còn nhỏ lắm, cái gì cũng chưa hiểu đâu. Từ Hoè Đình nghe anh nói nửa ngày, lúc này mới đáp. Tôi nhớ là hai người bằng tuổi mà, ở tuổi này, chẳng phải cậu đã đính hôn với Mạnh Diệu rồi sao? Chỉ Giác đột nhiên bị phản đòn, hít sâu một hơi, anh nói, nếu vì chuyện tôi với Mạnh Diệu mà ngài mới tiếp cận Tiểu Mãn thì tôi với Mạnh Diệu đã không còn liên hệ gì nữa. Từ Hoè Đình thản nhiên đáp, cậu với Mạnh Diệu có liên hệ hay không là chuyện của các người. Tôi đâu có họ Mạnh, cũng không phải ba mẹ nó, quản làm gì cho mệt. Rảnh rỗi không có việc gì thì giúp ba mẹ nó mắng vài câu, Từ Hoè Đình cảm thấy như vậy đã là tận tình tận nghĩa rồi. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, danh tiếng của tôi chưa đến mức tệ hại, không cần các người lo lắng rằng tôi sẽ ức hiếp một người đáng thương đến mức đó. Người khác có chơi bời ra sao tôi không biết, nhưng tôi trước nay luôn giữ mình trong sạch, chưa từng làm loạn với ai cả. Cậu Trì, hy vọng cậu đừng tung tin đồn nhảm, làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Cậu có lẽ chưa biết, trong nhà tôi, không có bạn đời là một chuyện rất nghiêm trọng đấy. Từ Hoè Đình đút tay vào túi quần, nhàn nhạt cười. Nếu vì chuyện này mà tôi phải cô đơn cả đời, tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu. Chỉ giác há miệng nhưng không nói được gì. Mặt khác, hóa ra từ trước đến nay Tiểu Mãn chưa bao giờ tâm sự với các người à. Em ấy vừa rồi nói với tôi rất nhiều. Em ấy bảo rằng nguyện vọng lớn nhất trong đời là được nắm tay người mình yêu cùng nhau xem pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoè Đình cười một cái. Xem ra chuyện này em ấy cũng chưa từng nói với các người nhỉ. Chỉ giác trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Từ Hoè Đình thở dài, bước tới vỗ vai anh như một người lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm. Các người, hai, cố lên đi, nói nhiều rồi, tôi không nói nữa. Còn về chuyện tôi có ý gì với em ấy, tôi nghĩ vẫn nên tự nói với chính người trong cuộc. Không phải chuyện gì cũng thích hợp để người nhà đứng ra giải quyết đâu. Chỉ giác im lặng, Từ Hoè Đình nhẹ nhàng truyền chủ đề. À đúng rồi, tôi đã hẹn một chuyên gia nhãn khoa ở bên này. Hai ngày tới cứ để em ấy nghỉ ngơi hồi phục đã. Đợi thân thể khỏe lên rồi tôi sẽ dẫn đi khám mắt. Bên phía Chỉ Gia cũng đã liên hệ với bác sĩ, nhưng khám thêm một lần cũng không có hại gì. Mỗi bác sĩ một phương pháp, biết đâu lại tìm được cách phù hợp. Nói xong, Từ Hoè Đình rời đi, Chỉ Giác đứng trước cửa hứng trọn cơn gió lạnh đêm khuya, đứng lặng một lúc lâu, sau đó quay người giận dữ đá vào tường. Đáng chết, Tiểu Mãn thực sự đã nói với hắn như vậy sao? Cách chương.